Nữ xứng ta tới sủng. Chương 30, lãnh cung thân cận. Khóc chuyện audio.com. Chấm, ngươi không phải Hách Liên tranh thân nhi tử, nhưng hôm nay về sau ngươi chính là hắn huyết mạch duy nhất. Hài đồng quy quy củ củ ngồi ở trên ghế lạnh băng. Một tay bắt lấy một cái đùi gà, một tay bắt lấy một cái bạch diện man thầu. Mới vừa gặm một ngụm liền nghe được nữ tử thanh đạm trước mở miệng đối hắn nói những lời này. Rõ ràng âm thanh như vậy dịu dàng, nghe được trong tai có nói không nên lời uy nghiêm, nửa phần tâm tư phản kháng đều sinh không ra. Vâng, Ninh Chỉ Thanh có chút tò mò, đứa nhỏ này cũng bất quá lớn 5 tuổi, vì sao nghe hắn không phải Hách Liên tranh nhi tử, cũng không mất mát, cũng không ngoài ý muốn, ngược lại dùng một loại ánh mắt vô cùng chân thành nhìn Lâm Quý Nhân. Tựa hồ muốn nói sau này liền nghe nàng. Nhớ tới cảnh tượng lúc trước gặp được đứa nhỏ này, có chút bừng tỉnh, ở lãnh cung sống sót vốn là không dễ dàng, có lẽ đây là hắn hy vọng cuối cùng, người thông minh nhất sẽ nắm chắc cơ hội. Đứa nhỏ này vừa thấy chính là thông minh, có tên sao? Hài đồng trên mặt hiện lên một mặt cảm thấy thẹn, các nàng đều kêu ta tiểu cầu tử, Ninh Chỉ Thanh thiếu chút nữa chưa cho phun ra tới. Lâm Quý Nhân nhàn nhạt liếc lại đây ánh mắt, chính là làm nàng cấp nghẹn lại. Về sau ngươi đã kêu Hách Liên Phục, Hách Liên Phục, Hách Liên Phục, Hách Liên Phục nhỏ giọng nỉ non mấy lần, gầy yếu tái nhợt khuôn mặt nhỏ dơ lên một nụ cười. Vâng, quý nhân nương nương, về sau ta gọi Hách Liên Phục, chấm, ăn trước đồ ăn đi, ăn no chúng ta lại nói cái khác. Hách Liên Phục một chút đều không làm ra vẻ, đặc biệt nghe lời. Có lẽ là A Sân vì hắn đổi lên một cái tên so tiểu cầu tử càng tốt nghe. Mỗi lần ngẩng đầu xem A Sân ánh mắt đều tràn ngập ngưỡng mộ. Ninh Chỉ Thanh đỡ cái chán, hoàn toàn không thể tưởng tượng, đứa nhỏ này vừa thấy chính là không dễ dàng cùng người thân cận. Lâm Quý Nhân thật đúng là lợi hại, một cái màn thầu, một cái đùi gà, một cái tên liền lấy được Hách Liên Phục tín nhiệm. Hách Liên Phục cũng không có ăn ngấu nghiến, ngược lại là từng ngụm nhỏ ăn, động tác còn nói không ra yêu nhã. Cái này làm cho Ninh Chỉ Thanh thực ngoài ý muốn. Đứa nhỏ này, không phải Hách Liên tranh thân nhi tử, kia thật đúng là Hách Liên tranh đời trước tạo nghiệt, chỉ bằng con tuổi nhỏ bình tĩnh bộ dáng này. Tương lai thành tựu sợ là không thể hạn lượng, nàng có chút lo lắng nhìn mắt A Sân. Này rõ ràng chính là cái sói con, Lâm Quý Nhân sẽ không sợ tương lai bị cắn ngược lại một cái sao? A Sân nhìn ra Ninh Chỉ Thanh lo lắng, chỉ mỉm cười đối với nàng nói. Hắn là một cái thông minh hài tử sẽ có được rất nhiều. Hách Liên Phục vừa nghe, ngẩng đầu nhìn A Sân, ánh mắt so phía trước càng thêm chân thành. Quý nhân nương nương cùng quý phi nương nương về sau chính là Phục Nhi mẫu phi. Đãi Hách Liên Phục ăn no, hắn quy quy củ củ đứng lên, đối A Sân cùng Ninh Chỉ Thanh hành lễ, ngươi là hoàng hậu nhi tử. Hách Liên mắt kép có chút giật mình, tức khắc não bổ hắn vì cái gì không phải Hách Liên tranh hài tử. Không phải Mạnh hoàng hậu có lỗi với Hách Liên tranh, là Hách Liên tranh có lỗi với nàng. Hách Liên Phục trong lòng hơi hơi buông lỏng, rốt cuộc vẫn là cái hài tử. Mạnh hoàng hậu nguyên bản là thừa tướng chi nữ, Hách Liên tranh cưới nàng là muốn được đến thừa tướng duy trì. Nhưng hắn từ lúc bắt đầu liền không tính toán làm hoàng hậu có hắn hài tử. Trộm cắp Mạnh hoàng hậu hạ dược, nếu không phải nàng phát hiện đúng lúc, đời này đều không thể sẽ có hài tử. Hách Liên tranh chân chính để ý người là Bạch Tịch, chính là trong cung vị kia Tịch phi, ngươi hẳn là nghe nói qua. Nghe qua, Mạnh gia sau lại bị trảm toàn môn, này trong đó là Bạch gia bút tích, Hách Liên tranh cũng một tay bút tích, A Sân nhàn nhạt nói. Câu này nói xong, nàng thấy được Hách Liên mắt phát hồng hốc, cười nhẹ một tiếng, hoàng hậu hộ không được Mạnh gia, lại vô pháp sửa lại án xử sai, cuối cùng lựa chọn một cái thực đặc biệt phương thức trả thù. Lúc chưa xuất giá, có một người lưu luyến si mê nàng. Còn vì nàng từ bỏ cơ hội lên chiến trường lập công. Lựa chọn vào cung đương thị vệ. Cái kia thị vệ chính là ngươi thân sinh phụ thân. sau khi cùng phụ thân ngươi ở bên nhau, nàng lại lợi dụng Tôn Dư thế lực, làm Hách Liên Tranh cho rằng cùng nàng độ một đêm. Sau lại nàng cao ốm không thấy người, đem ngươi sinh hạ, nàng nguyên bản tính toán cấp Bài Tịch cùng Hách Liên Tranh hạ thuốc tuyệt dục. Chờ đến tương lai Hách Liên Tranh mới phát hiện hắn chỉ có duy nhất nhi tử, nàng muốn quang minh chính đại đỉnh đầu Hách Liên Tranh vĩnh viễn đều bắt không được tới nón xanh. Còn tính toán chờ Hách Liên Tranh chết thời điểm, mới nói cho hắn chân tướng. Ninh Chỉ Thanh là nghe ra đầu tê dại, nàng nguyên bản cho rằng hoàng hậu là một vị dịu dàng hào phóng nữ tử. Không nghĩ tới này tâm tư thật đúng là chính là đáng sợ. Này trả thù cũng là một vòng khấu một vòng, thật là đủ tàn nhẫn. Có thể tưởng tượng đến thừa tướng cả nhà bị diệt, nàng lại cảm thấy theo lý thường hẳn là, mạnh hoàng hậu là hận cực kỳ Hách Liên Tranh mới làm như vậy đi. Nếu nàng Ninh gia cũng gặp nạn, nàng sẽ lựa chọn càng cực đoan phương thức trả thù. Nhưng nàng không nghĩ tới, việc hạ dược bại lộ, là Bài Tịch phát hiện, Bài Tịch có sủng phi hệ thống, này hệ thống đối với phân biệt cung đình bí dược lợi hại nhất. Bài Tịch tương kế tự kế, đem chuyện này thọc ra tới. Hách Liên Tranh giận dữ, trực tiếp ban ngươi mẫu hậu một cái dãy lụa trắng. Nàng trước khi chết, làm tâm phúc đem ngươi bỏ vào lãnh cung. Ta cấp đặt tên Hách Liên Phục, ngươi không bằng trái lại đọc. Phục Hách Liên, báo thù Hách Liên Thị. Hách Liên Phục khuôn mặt nhỏ căng thẳng. Phục Nhi minh bạch, báo thù, khẳng định là muốn báo thù. Mặc kệ hắn mẫu phi là cái mục đích gì sinh hạ hắn. Này đầy người cừu hận, cùng với hắn ở lãnh cung tao ngộ, chung quy là Hách Liên Tranh tạo thành. Hách Liên Tranh không phải hắn thân sinh phụ thân, muốn hắn làm chút cái gì, hoàn toàn không có áp lực. Hắn cũng không hỏi hắn thân sinh phụ thân là ai. Này bại lộ không được, ít nhất ở trước khi Hách Liên Tranh ngã xuống tới, không thể đủ làm những người khác biết. Hách Liên Tranh muốn bao quát quyền to, phàm là người trở ngại cùng bất mãn người của hắn, hắn đều sẽ tìm lấy cớ trừ bỏ. Người cùng hắn có thù oán rất nhiều, chúng ta sẽ có rất nhiều người ủng hộ. Đương nhiên, người muốn đương tiểu hoàng đế, đầu tiên đến vì thừa tướng một nhà sửa lại án xử sai. Phục Nhi đều nghe quý nhân nương nương, A Sân theo lý thường hẳn là nói, tự nhiên muốn nghe ta. Lúc trước đã nói tốt, người một cái hài tử có thể làm cái gì? Hách Liên Phục có chút xấu hổ, cũng đúng vậy, hắn một cái thiếu chút nữa đói chết tiểu hài tử, có thể làm cái gì? Đùi gà đều là Lâm quý nhân cấp, bạch diện màn thầu đều ăn không nổi, hàng năm gặm đều là bánh bột bắp thiêu. Kế tiếp ngươi đi theo ta học chữ đi, ngươi còn không có lớn lên, đảm đương không nổi đại sự, nhưng làm một cái hoàng đế. Nên học vẫn là phải học, A Sân nói, mục đích của ta là làm quý phi tương lai buông rèm chấp chính. Cũng không phải muốn một cái con rối tiểu hoàng đế, chờ hết thảy bình ổn, người nếu có năng lực ngồi ở vị trí này ổn định vững chắc. Người chính là hoàng đế, Hách Liên Phục bị nói có chút tâm huyết mênh mông, ngồi ở địa vị cao, ai không thích, hắn cũng có dã tâm. Liền tính hắn nhỏ, ngay từ đầu hắn chỉ nghĩ ăn no, nghe được huyết hải thâm thù, hắn liền muốn báo thù lúc sau đâu, có thể đứng ở chỗ cao chỉ điểm Giang Sơn, hắn cũng muốn, hắn có chút không xác định nhìn mắt Ninh Chỉ Thanh cùng A Sân. Lớn như vậy quyền lực, các nàng nguyện ý phóng, nghe xong A Sân nói nhiều như vậy, hắn liền minh bạch, vị này thần bí Lâm quý nhân. Tốt nhất không cần làm ra chuyện phản bội của nàng, bằng không kết cục nhất định thực thảm. Đọc sách đi, A Sân không có giải thích quá nhiều. Xoay người đem một sấp sách dọn tới trên bàn, dạy Hách Liên học lại thư biết chữ nhiệm vụ giao cho Ninh Chỉ Thanh. Ninh Chỉ Thanh nhưng thật ra vui. Sau đó nàng phát hiện Hách Liên Phục rất thông minh, dạy một lần liền sẽ. Tới gần giữa trưa, Hách Liên Phục còn có chút vưu ý chưa hết. Không thấy A Sân người, hắn nhỏ giọng hỏi Ninh Chỉ Thanh, quý phi nương nương, quý nhân nương nương đi nơi nào, lấy thức ăn đi, Ninh Chỉ Thanh nhỏ giọng nói, bằng không ngươi cho rằng bạch diện màn thầu cùng thịt là nơi nào tới. Hách Liên phục phảng phất minh bạch đây là một kiện không thể đủ cho hấp thụ ánh sáng sự. Thấp giọng nói, đi nơi nào lấy a, không biết, nàng không chuẩn ta hỏi đến này đó. Xem vài thứ kia phẩm tướng, hơn phân nửa là ngự thiện phòng. Hách Liên phục mắt nhỏ trợn tròn, như thủy điện không phải đóng lại sao? Quý nhân nương nương là như thế nào đi ra ngoài, còn không bị phát hiện, nàng thần bí đâu? Mở miệng liền hỏi ta đương không lo nữ hoàng đế, ta vội vàng nói đương không tới. Sau đó nàng liền tính toán làm ta buông rèm chấp chính. Ta nói không nhi tử, kết quả nàng liền đem ngươi tìm tới. Ngươi nói nàng có phải hay không thần thông quảng đại? Hách Liên phục vội vàng gật đầu, quý nhân nương nương thật là lợi hại, không có người biết ta thân thế, nàng thế nhưng rõ ràng. Đúng vậy, nàng thật là lợi hại. Ngươi nhưng đừng đắc tội nàng. Biết Hồng Yên đi, Hách Liên phục khuôn mặt nhỏ gật đầu. Biết đến, bị hạ lệnh dùng côn đánh chết cái kia cung nữ. Ngày đó ta còn trộm trốn ở góc phòng nhìn thoáng qua. Nếu không phải Lâm quý nhân, người có thể bị dùng côn đánh chết chính là ta. Nói lên đêm đó sự, Ninh Chỉ Thanh mặt mày hớn hở. Ngày đó ban đêm, ta đều cho rằng trốn không thoát. Nàng lập tức đẩy cửa ra. Gương mặt kia ngươi là không biết có bao nhiêu bình tĩnh. Nàng bắt lấy Hồng Yên tay, đem một ly rượu bị bỏ thuốc tất cả rót tiến, cuối cùng đem Hồng Yên đẩy cho kia hai cái nam nhân. Dẫn ta đi, nhớ tới những cái đó sự tình, Ninh Chỉ Thanh trong lòng chính là một mảnh ấm áp. Nàng khi còn nhỏ mộng tưởng quá lớn anh hùng, không nghĩ tới nàng đại anh hùng là một vị nữ anh hùng. Nàng có thể giúp chúng ta lấy thức ăn, cũng có thể đủ đi hầm băng lấy khối băng, còn có thể đủ đi thái y viện lấy thuốc. Ngươi nói nàng nhiều lợi hại. Hách Liên phục con ngươi ánh lên sùng bái. Đúng vậy, thật là lợi hại, hắn nhiều nhất đánh chết quá tiến như thủy điện lão thử. Cấp chính mình thêm một cơm, còn phải lén lút, sợ bị những cái đó điên điên khùng khùng phi tử đoạt. Thời gian thực mau tới đến thừa thiên tiết ngày này. Thừa thiên tiết cũng chính là Hách Liên tranh sinh nhật một ngày này. Này một năm rất quan trọng, là hắn 30 tuổi ngày sinh. Đại thần, mệnh phụ cũng đều cần tiến cung tham gia cung yến. Vì Hách Liên tranh dâng tặng lễ vật chúc thọ. Hách Liên tranh còn đại xá thiên hạ. Vì không ít tội nhân giảm miễn chịu tội. Đêm này phóng xuất ra ngục, như thủy điện như vậy lãnh cung. Cũng bị chấp thuận mở ra một ngày, còn bỏ thêm đồ ăn, không hề là siêu bánh bột bắp. Ngày này, A Sân cũng không đi lấy đồ ăn, nhưng nàng cũng không có ở lãnh cung, chỉ dặn dò Hách Liên phục cùng Ninh Chỉ Thanh không cần đi ra ngoài. Quý nhân nương nương muốn đi đâu? Hách Liên phục cảm thấy lẫn lộn, Ninh Chỉ Thanh nói, nàng nói đi cấp Hách Liên tranh đưa một phần đại lễ. Nhất định không phải cái lễ vật gì tốt, Hách Liên phục theo bản năng nói. Cuối cùng hai người nhìn nhau cười. Trong cung này người không được chọc nhất là Lâm quý nhân a, thần bí. Đáng sợ, hoàng cung nơi nơi răng đèn kết hoa, náo nhiệt phi phàm, cung nữ thái giám bận bận rộn rộn, chỉ vì buổi tối chuẩn bị làm lễ thừa thiên, chút nào sai lầm đều không thể xảy ra. Nhưng ở một góc, chính tụ tập một bát người. Bọn họ tránh né ở núi Giả Nội, bận rộn công nhân căn bản không phát hiện dị trạng, tối nay làm chuyện đó, rất có thể mất mạng, một mình ta đi là đến nơi. Hạ Thanh, chỉ có ngươi mới cùng Hách Liên tranh có thù oán hận sao? Lão sư đối ta có ân, bị Hách Liên tranh không phân xanh đỏ đen trắng chu sát toàn môn. Ta nếu là không báo thù, liền thực xin lỗi lão sư đề bạt tri ân. Ta vứt bỏ triều đình, trở thành nho nhỏ thị vệ, chờ còn không phải là hôm nay sao? Mặc kệ, liền như vậy một cái cơ hội, chờ không được, ta là vì Lâm Thái Phó bất bình. Năm đó Lâm Thái Phó đã cứu ta một lần, ta làm không được cái gì, cũng giúp hắn sửa lại án xử sai không được, chỉ có thể đủ liều mạng. Hạ Thanh nhìn trước mặt nhóm người này chân thành người, cuối cùng gật đầu. Hảo, nếu tất cả mọi người đều không sợ, kia tối nay hành sự tuy theo hoàn cảnh, không thành công liền xả thân. Suy, một tiếng cười nhạo, dẫn tới Hạ Thanh đám người chú ý, ai? A Sân từ núi giả mặt sau đi ra nháy mắt, tất cả mọi người là sửng sốt. Trong đó một người thực mau nhận ra nàng, kinh ngạc nói, là Lâm Quý Nhân, là ta. A Sân nói, hôm nay lãnh cung mở ra, ta liền ra tới, vừa lúc nghe được các ngươi ở nghị luận buổi tối muốn ám sát hoàng đế. Mọi người hai mặt nhìn nhau, ban ngày ban mặt, đừng như vậy trắng ra có thể chứ. Hạ Thanh đã cầm đao, nếu là nàng dám chạy ra đi báo tin, hắn nhất định sẽ một đao giết nàng. Hạ Thanh, nàng là Lâm Thái Phó nữ nhi. Hạ Thanh cầm chuôi đao nhẹ buông tay. Lâm Quý Nhân, ngươi liền làm bộ không phát hiện chúng ta đi. Đã thấy, ngươi, Hạ Thanh nhíu nhíu mày. A Sân đối hắn nói. Đơn độc nói chuyện, có việc tìm ngươi, thấy Hạ Thanh do dự. Nàng tiếp tục nói, cùng Mạnh Hoàng hậu có quan hệ. Lúc này đây, Hạ Thanh sắc mặt không đúng rồi. Hắn gật đầu, làm những người khác trước rời đi, chờ chỉ có hai người. Hắn mới hỏi, ngươi biết cái gì, không có gì, liền biết Mạnh Hoàng hậu cho ngươi sinh đứa con trai. Cái gì, Hạ Thanh đao đều phải cầm không được, trừng lớn mắt thấy A Sân, lại nghe nàng nói, có muốn ngươi nhi tử tiền đồ như gấm, có muốn vì Mạnh Hoàng hậu báo thù, tự nhiên muốn, Mạnh Hoàng hậu sau khi chết. Hắn mỗi ngày đều suy nghĩ. A Sân thấp giọng nói. Nghe ta, bảo đảm ngươi nhi tử tiền đồ như gấm. Ngươi cũng có thể đủ tự mình chứng kiến Hách Liên Tranh thê thảm lúc tuổi già. Ngươi tối nay đi ám sát Hách Liên Tranh. Căn bản không có khả năng thành công. Hắn bên người không chỉ có cao thủ bảo hộ. Ngầm còn có ảnh vệ. Hắn bản thân thực lực liền không tồi. Liền các ngươi mấy người kia còn chưa đủ bọn họ tắc kẽ răng. Bất quá là cho hắn ngày sinh trợ hứng lập uy, hoàn toàn là bỏ mạng, vô dụng, ở biết hắn cùng Tường Nhi còn có một cái nhi tử. Hạ Thanh liền đối tối nay ám sát đánh mất không ít. Tường Nhi ở trong cung vì hắn sinh cái hài tử, kia hài tử tình cảnh khẳng định thực gian nan, nếu hắn đã chết, ai tới bảo hộ đứa bé kia, người dao động, đúng không? Hạ Thanh sắc mặt phức tạp nhìn A Sân. Ngươi một giới lãnh cung phi tần, ta như thế nào tin tưởng ngươi có việc này? Tối nay lúc sau, ngươi không thể không tin. Bình đạm nói, thật đúng là làm Hạ Thanh có chút tin tưởng. Hắn chần chờ, ta có thể trông thấy hắn sao? Ngươi có thể thấy hắn, nhưng tạm thời không thể đủ tương nhận. Hắn yêu cầu Hách Liên Tranh hoàng tử cái này thân phận. Hạ Thanh vừa nghe, có chút tức giận, còn hắn dựa vào cái gì muốn đỉnh Hách Liên Tranh hoàng tử thân phận. Vừa muốn tức giận liền nghe A Sân nói, không có Hách Liên Tranh hoàng tử thân phận, như thế nào đương hoàng đế đâu. Hạ thị vệ, ngươi cho rằng đâu, loảng xoảng, là Hạ Thanh bội đao rớt. Hắn trừng lớn mắt nhìn trước mắt vô cùng bình tĩnh nữ tử. Nàng nói cái gì, làm con của hắn đương hoàng đế. Này nguyên bản chính là Mạnh Hoàng hậu tính toán. Hạ thị vệ, hiện tại ngươi có cái gì ý tưởng? Hạ Thanh hít sâu một hơi. Ta đây liền nhìn xem đêm nay lúc sau. Lâm Quý Nhân sẽ mang đến cái gì kinh hỉ? Nếu là Hạ thị vệ bị kinh chứ? Sau này đến nghe ta. Muốn đúng như Lâm Quý Nhân nói có kinh hỉ. Có thể vì Tường Nhi báo thù. Ta nghe ngươi, chẳng sợ không cùng con của hắn tương nhận. Làm con của hắn đi kế thừa Hách Liên Tranh ngôi vị hoàng đế. Hắn trong lòng cũng là sảng khoái. Hách Liên Tranh làm thật quá đáng. Chờ hắn cùng Tường Nhi nhi tử làm hoàng đế. Tường Nhi dưới suối vàng có biết. Nhất định sẽ vui vẻ đi. Lễ thừa thiên rốt cuộc bắt đầu. Đại thần mệnh phụ cung phi đều tề tựu. Hách Liên Tranh dắt cung trang mỹ lệ bài tịch khoan thai tới muộn. Mọi người quỳ xuống hành lễ. Trong miệng nói chúc mừng, kế tiếp đó là dâng tặng lễ vật. Dâng tặng lễ vật lúc sau chính là tấu nhạc ca múa. Cùng với thịnh yến cùng nhau hưởng dụng, hết thảy thoạt nhìn sung sướng mạnh khỏe. Hạ Thanh đứng ở trong một góc, đang ở tẫn một cái thị vệ chức trách, bảo hộ hoàng cung an toàn. Dư quang phiết phía trên cười sung sướng Hách Liên Tranh, thiếu chút nữa nhịn không được rút đao đi lên chém người. Lâm Quý Nhân nói kinh hỉ, đến tột cùng là cái gì đâu, hắn nhưng thật ra muốn nhìn, Đáng tiếc, biên cương bên kia hỗn loạn còn không có bình ổn, không thể đủ đem Ninh Võ Nguyên triệu hồi tới. Nếu là đem hắn triệu hoán trở về, Hách Liên Tranh là có thể đủ giết chết hắn. Bài Tịch rất là tiếc nuối cùng hệ thống giao lưu. Ninh Võ Nguyên vừa chết, Hách Liên Tranh không sai biệt lắm liền sẽ đem Quý Phi phế bỏ. Đến lúc đó ta lại nói vài câu lời hay. Quý Phi danh hiệu chính là của ta. Chấm, ký chủ, cho nên ngươi muốn nỗ lực. Kỳ thật ngươi lại dụng chút tâm. Không nhất định phải chờ Ninh Võ Nguyên đã chết, Hách Liên Tranh mới có thể phế bỏ Quý Phi. Hách Liên Tranh đối với ngươi thực thích. Vì ngươi thậm chí không đi sủng hạnh những người khác. Có thể thấy được hắn đối với ngươi hiếm lạ khẩn. Hắn là thích ta, nhưng chỉ là đem ta đương một cái nghe lời ngoạn vật. Ta còn là muốn làm Quý Phi. Chờ đương Quý Phi, liền có đại lễ bao. Ta muốn kia cái sinh con đan. Chờ ta sinh nhi tử, mới có dựa vào. Hách Liên Tranh là dựa vào không được. Ai biết hắn tương lai sẽ đối ta thế nào. Chờ ta sinh nhi tử, ta có thể hay không đủ hạ chút dược. Làm hắn sớm một chút chết, làm ta nhi tử đương hoàng đế, ta còn có thể đủ buông rèm chấp chính, ta cũng rất thích quyền lực thật tốt a, vĩnh viễn đều không sợ sẽ bị ai thiết kế chết. Tốt, ký chủ, giống như có điểm không thích hợp, hệ thống thanh âm nhược nhược vang lên, không cần hắn mở miệng, Bài Tịch cũng phát hiện không thích hợp, tấu nhạc thanh âm không có, khiêu vũ cung nhân cũng ngừng lại. Đều vẻ mặt hoảng sợ nhìn nàng, phía dưới đại thần mệnh phụ cũng vẻ mặt kinh tủng nhìn nàng. Nàng ra đầu tê dại, lạnh lẽo từ bàn chân lên tới đỉnh đầu, toàn thân đều lạnh thấu, nàng cứng đờ xoay người, liền thấy được Hách Liên Tranh đáng sợ biểu tình, theo bản năng cùng hệ thống giao lưu. Hệ thống, bọn họ là nghe được chúng ta lời nói sao? Tịch Phi, Hách Liên Tranh rốt cuộc xác định. Vừa rồi đang nói chuyện chính là Bài Tịch. Hệ thống là cái gì? Vừa rồi ngươi nói những lời này đó là thật sự. Sinh con đan, sinh đứa hài tử bước lên ngôi vị hoàng đế. Cho trẫm hạ dược, sớm một chút giết chết trẫm. Nhìn đến Hách Liên Tranh tức giận, tất cả mọi người quỳ xuống. Đem vùi đầu thấp thấp, trong lòng âm thầm kêu khổ. Hận bọn họ cái gì đều nghe không thấy, lại nhịn không được phỏng đoán. Vừa rồi Tịch Phi là ở cùng ai nói chuyện, chẳng lẽ Tịch Phi là yêu quái sao? Không mở miệng là có thể đủ nói chuyện, kia không khỏi cũng thật là đáng sợ đi. Hệ thống hắn giống như nghe được, ta nên làm cái gì bây giờ? Hách Liên Tranh nhất định sẽ giết ta, ta không muốn chết a, hệ thống ngươi nói chuyện a, lúc này, hệ thống đã không có tinh lực đi cùng Bài Tịch giao lưu. Hắn bị một cổ cường đại linh hồn chi lực trói chặt. Đang ở trong một góc run bần bật, không biết là nào trên đường thần. Thượng thần tha mạng, tiểu nhân chỉ là muốn hút lấy một ít đế vương khí vận. Không có tính toán làm ác, A Sân thanh âm vang lên, ngươi kêu sủng phi hệ thống. Phải, cũng không phải, sủng phi hệ thống chỉ là ở Bài Tịch trên người mới kêu sủng phi hệ thống. Nếu bị trói định chính là tướng quân, còn có thể kêu tướng quân hệ thống. Trói định chính là hoàng hậu, có thể là hoàng hậu hệ thống. Bài Tịch căn bản không đảm đương nổi hoàng hậu, đương cái sủng phi nhất thích hợp. Đây là trải qua ta phân tích, liền mệnh danh là sủng phi hệ thống. Nếu trói định chính là hoàng đế, đó chính là hoàng đế hệ thống. Nga, A Sân xem như minh bạch, người có thể tùy thời cùng Bài Tịch cởi trói sao? Nhưng, có thể, nếu thượng thần nguyện ý tiểu nhân sau này liền cùng ngươi. A Sân không cấm cười. Ngươi tưởng Mỹ, hệ thống âm thầm líu lưỡi. Có chút thất vọng, đúng vậy, hắn chính là tưởng Mỹ. Theo cái thượng thần, còn cần vất vả hấp thu khí vận vận chuyển sao? Ta không cần ngươi, nhưng ngươi muốn giúp ta làm một chuyện. Hách Liên Tranh khẳng định sẽ hướng Bài Tịch hỏi lai lịch của nàng cùng với ngươi lai lịch. Bài Tịch sẽ đem ngươi cung ra tới. Ta muốn ngươi thuận thế cùng Hách Liên Tranh trói định. Hệ thống thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cùng ngươi trói định sự. Hắn nhất am hiểu, này không thành vấn đề. Là hoàng đế hệ thống sao? A Sân cười nhẹ một tiếng. Vậy có chút tiện nghi hắn. chấm, hệ thống run bần bật, còn Tỉnh Thượng Thần chỉ giáo. Không phải hắn không muốn phản kháng, mà là trói buộc linh hồn của hắn lực thật sự là quá cường đại. Chỉ cần đối phương muốn, hắn ý thức sẽ nháy mắt bị hủy diệt. Cho hắn trói định một cái trường sinh hệ thống, nói cho hắn thế nào có thể trường sinh bất lão. Hệ thống không quá minh bạch, A Sân tiếp tục nói. Thường thường cho hắn lộng điểm giả dược ăn, sẽ ăn hư thân thể, hư hao tinh huyết cái loại này. Chính là muốn cho hắn sinh không ra nhi tử. Minh bạch, hệ thống cả người run lên. Này sợ là cái tà thần. Ý tưởng so với hắn còn muốn tàn nhẫn. Ngươi cũng có chỗ lợi. Có thể hấp thu hách liên tranh khí vận. Chờ hắn tê liệt, nhiệm vụ của ngươi liền hoàn thành. Rời đi nơi này, nghe được có thể rời đi. Hệ thống vội vàng đáp ứng. Hảo, ta nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Ninh Chỉ Thanh là người ta muốn che chở. Ngươi hẳn là minh bạch như thế nào làm, như thế nào cùng hách liên tranh nói. Chờ đến kia cổ cường đại linh hồn chi lực rời đi. Hệ thống đại đại thở hổn hển một hơi, liền nghe được bài tịch ở kêu hắn. Hắn vội vàng trả lời. Ký chủ, ngươi thế nào, chính là thanh âm này. Tịch phi, chấm rất muốn biết, hách liên tranh đôi mắt nhíu lại. Một phen sách lên bài tịch vội vàng cùng hệ thống nói. Hệ thống, mau cho ta điểm bảo mệnh đồ vật, hắn sẽ giết ta, hắn nhất định sẽ giết ta, có hay không làm hắn hôn mê dược, cho ta điểm, có thể chứ, cách chương.